Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 123, nhận thân, góc truyện audio.com. Hứa lão nhị đệ tử Tà Tư Minh, vậy mà đã qua đời. Khó trách mấy năm gần đây không có tin tức. Không chỉ như vậy, Lê Hoa Hạng tòa nhà cũng bị người nhà họ Tà bán ra. Hiện tại nơi đây ở là một cái khác gia đình. Cũng may, vẫn còn manh mối. Tà Đại Phu sau khi qua đời, thê thiếp của hắn nhi nữ tranh đoạt gia sản. Đoạn thời gian kia gây cả con đường đều không được an bình. Về sau chính thê Ngô Thị làm chủ mua tòa nhà. Phần cùng thiếp thất ba miệng một bộ phận. Các tìm ra đường. Hiện nay Ngô Thị ở chỗ nào lão hủ cũng không biết. Bất quá Tả nhị lang hiệu thuốc liền khai tại Dương Lâu Nhai. Dương Lâu Nhai. Nơi này là Nam Thành ba đầu phó đường phố một trong. Phần lớn là cửa hàng. Lấy mễ lương, dược thiện làm chủ. Lúc đến buổi trưa, mặt trời chói chang, hiệu thuốc sinh ý không hề tốt đẹp gì. Đưa tiễn hai vị khách nhân về sau. Tả Văn Bác đang nằm ở phía sau nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt không lâu, gã sai vặt liền bước chân mang phong chạy vội tiến đến. Trưởng quản. Gã sai vặt âm mang ngạc nhiên, nói, bên ngoài tới hai người, nói là ngài phương xa thân thích. Ừm, Tả Văn Bác mở mắt, ngây người, Tả gia tiểu môn tiểu hộ, thân thích cũng đều tại Đông An phủ phụ cận. Từ đâu tới phương xa thân thích, chẳng lẽ tống tiền, nhíu nhíu mày, hắn theo trên ghế nằm dãy rủa đứng dậy, khoát tay nói, đi, đi qua nhìn một chút. Vâng, gã sai vặt trả lời một câu. Hai người một trước một sau đi ra hậu đường. Bước vào phòng trước, hai người trẻ tuổi đứng trước ở trong sân. Là một nam một nữ. Nam tử màu da hơi đen. Tướng mạo thường thường, nhìn một cái giống như là mới từ trên núi đi ra sơn dân. Nữ tử dáng người cao gầy. Mặc dù trên mặt đã làm một ít cho phép ngụy trang. Lại lờ mờ khả biện tú lệ tướng mạo. Hai người ánh mắt thanh tịnh. Tại nữ tử trong ngực, chả ôm cây miếng vải đen bao khỏa đàn trạng vật. Nhìn qua không giống như là lừa đảo. Hai vị, Tả Văn Bác cẩn thận xem kỹ hai người. Ôm quyền chắp tay. Xưng hô như thế nào? Thế nhưng là Văn Bác thế huynh. Tần Thanh Dung hướng phía trước mặt văn nhược nam tử trung niên khuất thân thi lễ. Hai mắt phiếm hồng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Chúng ta theo Giác Tinh Thành mà đến. Tần Thị Thanh Dung, đây là sư đệ ta Mạc Cầu. Gặp qua thế huynh, Giác Tinh Thành, Tần Thanh Dung, Tả Văn Bác nhãn hiện suy tư. Chần chờ một chút tài đột nhiên vỗ bàn tay một cái. Ta nhớ ra rồi, họ Tần, ngươi là Tần sư thúc gia nữ nhi a, chính là Thanh Dung. Tần Thanh Dung lần nữa cúi đầu, lần này không cáo mà đến, thật thất lễ, chuyện này, Tả Văn Bác cười ha ha, đưa tay sau dẫn, nhanh bên trong ngồi, hơn 20 năm, nghĩ không ra ta còn có thể nhìn thấy Giác Tinh Thành người tới. Đây thật là, thực sự là, ai, hắn thở dài một tiếng, liên tục chú ý, đúng rồi. Đem đồ vật để một bên. Thời điểm cũng không sớm. Ta an bài trước quán rượu đưa tới ăn uống. Có lời gì? Chúng ta trong bữa tiệc từ từ nói. Đối với Giác Tinh Thành người. Hắn chỉ từ cha mình trong miệng nghe nói qua. Lúc còn trẻ ký ức sớm đã mơ hồ. Bất quá sư đồ danh xưng có thể so với phụ tử. Nói là bà con xa. Vậy không có vấn đề gì. Thậm chí có đôi khi ngược lại sẽ thân thiết hơn. Mà lại biết chuyện này. Chỉ muốn bọn hắn Tả ra giải rác mấy người. Cũng sẽ không có nhân giả mạo. Thế huynh phí tâm. Nhìn thấy chỉ ở trong thư đề cập qua thế huynh. Tần Thanh Dung cũng là tâm tình kích động. Thanh âm có vẻ run rẩy. Đây là cha ta cho cốt. A, Tả Văn Bác biến sắc. Đây là có chuyện gì? Nói đến. Gia phụ sau khi qua đời, Tả gia vậy sinh chút biến cố, cơ hồ đoạn mất Giác Tinh Thành liên hệ. Giác Tinh Thành khoảng cách Đông An phủ cỡ nào xa xôi? Vị này thế muội vậy mà mang theo cho cốt không chối từ gian khổ bôn ba mà đến. Nghĩ đến đây, Tả Văn Bác nhìn qua ánh mắt không khỏi mang theo một chút cảm khái. Đây là nhất cái để cho người ta kính nể cô nương. Việc này, nói rất dài dòng, Tần Thanh Dung sắc mặt phức tạp. Tóm lại, Giác Tinh Thành nơi đó ngoại trừ còn có một vị sư huynh. Đã mất Thanh Dung thân nhân tại thế. Cái này, Tả Văn Bác ánh mắt biến hóa. Cuối cùng thở dài một tiếng. Xem ra thế muội thời gian cũng không tốt như vậy qua. Bất quá không quan hệ. Đến Đông An phủ coi như đến nhà mình. Người an tâm ở lại chính là. Đồng thời hướng một bên gã sai vặt gào to. Chấm, tráng tử, đi hoa lâu gọi một bàn thịt rượu đưa tới. Nhanh lên, vâng, gã sai vặt vội vàng hẳn là. Vội vàng đi ra ngoài. Tần Thanh Dung môi mềm khẽ mím môi. Trên đường đi thấp thỏm vậy thoáng an ổn. Xem ra vị này thế huynh không phải lương bạc người. Như thế, tại cái này Đông An phủ, bọn hắn cũng không trở thành không chỗ nương tựa. Dùng cơm xong, Tả Văn Bác lại dẫn hai người chạy về nhà trong. Hiệu thuốc chỉ là làm ăn địa phương. Chỗ ở cũng không ở đây. Mà tại cách hai con đường thảo ngõ, Tả Trạch là một chỗ hai tiến viện tử. Nhà mình cha sau khi qua đời, di nương lại là cái không bớt lo. Một phen làm ầm ĩ, gia mẫu thân thể ngày càng sa sút. Hiện nay đã là cực ít đi ra ngoài. Đẩy cửa ra, Tả Văn Bác một bên dẫn hai người trong chiều đi, vừa mở miệng nói lên tình huống trong nhà. Cũng may nội nhân cùng đệ muội đều hiểu sự tình, mỗi ngày làm bạn chăm sóc, thời gian cũng là vui thanh nhàn. Đệ muội, Tần Thanh Dung nhỏ giọng hồi hỏi. Văn Viễn sư đệ đã thành hôn rồi. Tả Văn Bác trong miệng Văn Viễn chính là Tả Tư Minh con nhỏ nhất. Tuổi tác cùng Mạc Cầu tương tự. Hẳn là thập bát. Cũng đã thành hôn. Tả Văn Bác gật đầu. Cưới chính là Lưu gia nữ. Cũng là y dược gia truyền. Nó mẫu còn là Linh Tố Phái đệ tử. Linh Tố Phái, Tần Thanh Dung, Mạc Cầu liếc nhau. Thế huynh chẳng lẽ không phải ta? Tả Văn Bác lắc đầu. Xem ra thế muội không biết. Từ sư tổ sau khi đi, cha ta liền chậm rãi theo Linh Tố Phái lui ra ngoài. Từ đó về sau, Tả gia liền lại không có người nhập Linh Tố Phái. Nói lên việc này, hắn biểu lộ biến hóa. Có tiếc nuối, đành chịu. Bất quá những tâm tình này đều đã bị sinh hoạt dần dần san bằng. Dạng này, Tần Thanh Dung yên lặng gật đầu. Không bao lâu, ba người vào nội viện. Cũng không có gì giảng cứu. Trực tiếp gặp nó mẫu Ngô Thị. Ngô Thị từng cùng Tần Thanh Dung mẫu thân giao hảo. Lần này gặp Tần Thanh Dung, tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Đợi cho hỏi rõ Giác Tinh Thành tình huống, lại là hai mắt rơi lệ, liên tục thở dài. Năm đó, ta mới vừa vào Tả gia môn. Mẹ ngươi là ta bằng hữu duy nhất. Khi đó chúng ta cả ngày cùng một chỗ chơi đùa. Cha ngươi cho ta ấn tượng giống khúc gỗ. Cũng không biết mẹ ngươi là thế nào coi trọng hắn. Khi còn bé, mẹ ta vậy thường thường nhấc lên bá mẫu. Ngô Thị lôi kéo Tần Thanh Dung tay, từng cái kể ra chuyện cũ. Hai người nói đã lệ rơi đầy mặt. Bực này tình huống, nam nhân tự nhiên không tiện tham dự. Mạc sư đệ, hậu viện trong đình, Tả Văn Bác chú ý Mạc Cầu tọa hạ. Ta xưng hô như vậy ngươi không có vấn đề à, đương nhiên. Mạc Cầu chắp tay, Tả sư huynh không cần khách khí. Đem ta cùng sư tỷ xem như người một nhà liền tốt. Tả Văn Bác gật đầu. Mặt mang vui mừng, sư đệ có thể cùng thế muội bôn ba ngàn dặm đuổi tới Đông An phủ. Phần này tâm, đã không phải ngoại nhân. Đúng rồi, sư đệ khả từng học qua Thanh Nang Dược Kinh. Học qua, Mạc Cầu gật đầu, cả bộ, lần này, ngược lại để Tả Văn Bác có chút ngoài ý muốn. Y thuật khó học khó tinh. Muốn có học sơ thành. Bình thường đều muốn đến 30 tuổi hắn tuổi như vậy mới có thể. Thanh nang dược kinh truyền lại từ Linh Tố phái. Trước đánh căn cơ, lại học thượng sách, học hết đã là không sai đại phu. Có lẽ là giác tinh thành bên kia không người kế tục. Cho nên sư thúc trước khi đi đem y thuật đều truyền thụ. Hắn hơi chút trầm ngâm. Nói, Mạc sư đệ, không biết người tiếp xuống có tính toán gì không? Trong phòng, thút thít phương nghỉ, Ngô Thị nắm chặt Tần Thanh Dung tay. Ôn nhu nói, đã đến nơi này, coi như là nhà của mình. Không cần khách khí, chỉ muốn ta còn tại một ngày. Ăn mặc chi phí luôn luôn không thể thiếu người kia một phần. Bá mẫu, Tần Thanh Dung thân thể mềm mại run lên. Mục Hiện cảm động, trong lúc nhất thời giống như lần nữa nhìn thấy mẫu thân mình. Đúng rồi, vẫn còn cùng ngươi cùng đi đứa bé kia. Ngô Thị ngay sau đó mở miệng. Hắn là ngươi sư đệ. Hẳn là cũng hiểu chút y thuật a. Như thế có thể đi Văn Bác hiệu thuốc làm việc. Tiền tháng chắc chắn cấp chân, cũng coi là cái đường ra. Bá mẫu, Tần Thanh Dung trong lòng hơi động, đã là chậm rãi quỳ xuống đất. Thanh Dung muốn cầu bá mẫu một chuyện. Ngươi làm cái gì vậy? Ngô Thị khẩn trương, mau mau đứng lên, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi yên tâm, coi như kia mà cầu y thuật không được. Văn Bác vậy có biện pháp chiếu cố hắn. Không, Tần Thanh Dung lắc đầu. Sư đệ y thuật vô cùng tốt, so ta mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá hắn hy vọng có thể gia nhập danh môn đại phái học nghệ. Mong rằng bá mẫu thành toàn. Cách chương.